Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 128, thiên sứ thiếu sót liệt diễm nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ràng buộc chẳng lẽ Kara đang đề phòng cái gì? Ám vị diện tồn tại chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Kai'Sa bị nàng bất chợt nảy sinh ý nghĩ có chút sợ hết hồn, nếu vạn năng ám vị diện lại là gông xiềng, lấy nó tồn tại khắp vũ trụ tình huống đến xem, đây chính là nhắm vào toàn bộ vũ trụ siêu phàm sinh linh kinh thiên âm mưu. Vô vàn sinh linh đang sống dưới thanh kiếm Damoco treo lơ lửng trên đỉnh đầu, không thể làm chủ được bản thân vận mệnh. Không, không đúng, Kai'Sa nhanh chóng tự phản bác. Lấy Kara đối với các nàng yêu chiều, nếu ám vị diện tồn tại âm mưu thì chắc chắn không do dự chút nào đưa ra lời cảnh báo. Cho nên ám vị diện tình huống hẳn là tồn tại với mục đích nào đó, có lẽ là bảo vệ, nhưng nhiều hơn khả năng là hạn chế. Hạn chế sinh mệnh vượt ra khỏi cái này vũ trụ. Kara các nàng cây khoa học nhiều hơn phát triển ở tự thân, mà không muốn phụ thuộc quá nhiều vào ngoại giới nhân tố. Đây là đi ra con đường siêu thoát bước đầu tiên sao? Kai'Sa trong lòng có chút suy nghĩ miên man, các nàng đang tại nghiên cứu như thế nào lợi dụng ám vị diện còn Kara lại đang tìm cách thoát khỏi nó. Không so sánh liền không biết chênh lệch a, Kara cô nàng kia thông thường nhìn qua xa điêu đần độn một chút nhưng về mặt nhìn xa trong rộng không phải nàng cùng Hạc Hy có thể siêu việt. Kai'Sa, ngươi cảm thấy ta mạch suy nghĩ như thế nào? Lúc này, Hạc Hy cái kia thanh âm êm ái đánh thức đang xuất thần Kai'Sa. Nghe được bản thân hỏi thăm, Kai'Sa có chút mộng bức nghiêng đầu, mạch suy nghĩ gì? Tại sao nàng không có ấn tượng? Thế nào, ngươi cảm thấy nó không thực hiện được sao? Hạc Hy nghi ngờ hỏi tiếp, Kai'Sa nhìn lại một lần số liệu trò chuyện cũng không tìm được lúc nãy Hạc Hy đã nói cái gì, giống như đã nó nguyên bản không tồn tại. Cô nàng khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xoắn xuýt, sẽ không thật sự nàng quên đi à, Kai'Sa áy náy đáp. Xin lỗi, ta vừa thất thần, ngươi có thể nhắc lại lần nữa không? Hạc Hy, thấy Hạc Hy không trả lời, Kai'Sa nói tiếp, ta suy đoán ra một giả thuyết tin chắc có thể khiến ngươi bất ngờ. Im lặng, ân, ngươi thế nào? Chẳng lẽ giận dỗi, Kai'Sa buồn bực hỏi, đang im lặng, xin lỗi mà ta không phải cố ý làm lơ đi ngươi. Vẫn im lặng, trong kênh trò chuyện vẫn liên tục vang lên Kai'Sa tiếng năn nỉ cầu xin, nhưng đáp lại cô nàng lại là Hạc Hy sự hờ hững. Không biết qua bao lâu Kai'Sa chợt nghĩ đến cái gì, liền tức giận gầm thét. Đáng giận Hạc Hy, ngươi lại đùa giỡn ta. Chấm chấm, ha ha ha ha, giờ ngươi mới nhận ra à, nghe được bên tai truyền đến Hạc Hy cái kia sảng sảng tiếng cười, Kai'Sa không khỏi bất đắc dĩ bụng mặt lại. Làm gì có mạch suy nghĩ, rõ ràng là Hạc Hy biết được nàng ngần người thuận tiện trêu đùa nàng a, thảo nào xem lại lịch sử lại không có chút số liệu nào. Cái tên này, ra như Kara tỷ tỷ của cô nàng vậy. Tại một cái khác ngân sắc cự kiếm bên trên, trong phòng thí nghiệm Hạc Hy gặp Kai'Sa thẹn quá hóa giận ngắt kết nối không khỏi đắc ý cười cười. Một ngày mới với trêu đùa Kai'Sa bắt đầu, chơi thật vui, ân, thảo nào Kara thích chơi các nàng như vậy. Mặc kệ đang giận dỗi Kai'Sa, Hạc Hy quay trở lại với việc làm đang giờ của nàng, hai mắt biến trắng, sử dụng động sát chi nhãn đọc lấy trước mắt một cái lơ lửng đại kiếm. Đây là một thanh kiếm bản rộng có chiều dài 1m4, màu đỏ thân kiếm bên thân được khắc đầy các loại thần bí hoa văn tựa như hài tử vẽ bậy một dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên kiếm cách được khảm nạm một cái màu đỏ tinh thạch thỉnh thoảng lấp lóe chút tinh hỏa đem đặc sệt màu vàng chất lỏng như thủy ngân luân truyền toàn thân kiếm, cái kia tỏa ra nhiệt độ cao chứng minh nó không phải là đồ vật bình thường. Nhưng đáng tiếc đại kiếm bây giờ toàn thân tràn các loại đầy vết rạn tựa như trong phút chốc sẽ bị vỡ nát đồng dạng, đứt gãy tuyến đường khiến năng lượng truyền đi thỉnh thoảng bị ngắt quãng, không thể phát huy hoàn toàn uy năng vốn có. Không sai, đây chính là Kara phòng thí nghiệm bên trong cất chứa chuôi kia đã hư hại liệt diễm chi kiếm, Hạc Hy một lần tình cờ bắt gặp cảm thấy nó với nàng có duyên nên đã thuận tay mượn đi. Hạc Hy yên lặng hồi tưởng lại tại giả lập vũ trụ bên trong các nàng thiên sứ văn minh cùng các loại khác văn minh giao thủ nhiều vô số kể cũng tiêu diệt rất nhiều tinh anh thủ lĩnh có cấp độ ngang bằng. Nhưng mà tiêu diệt những cái kia tinh anh thủ lĩnh đối với các nàng tới nói là đương nhiên, bởi vì những người kia cơ sở cùng trang bị kém xa các nàng nhiều lắm. Đến đây, các nàng mới phát hiện bản thân cất giấu một vài vấn đề. Qua nhiều lần chiến đấu số liệu cho thấy các nàng thiếu khuyết tất sát sát chiêu. Tỷ như Kai'Sa cùng cự lang lang vương chiến đấu, đã có rất nhiều lần cô nàng có cơ hội đem lang vương tiêu diệt nhưng khổ nỗi không có đòn sát thủ nên mới dây dưa đến cự lang hao hết năng lượng kiệt sức mới xong. Hơn nữa, hiện tại các nàng phong cách chiến đấu hoàn toàn phục chế từ thánh thiên sứ dán vào, nhưng thánh thiên sứ số liệu không phải các nàng có thể phòng chế. tựa như ám năng trảm kích một dạng, Kara Thánh Thiên Sứ có thể giữ nguyên uy lực mạnh mẽ lại tùy ý đem nó làm thông thường chiêu số sử dụng, nhưng thiên sứ các nàng chỉ cần chém ra mấy lần liền kiệt sức, cái này hao tổn năng lượng phương thức chiến đấu chỉ có đám biến thái Thánh Thiên Sứ kia mới có thể tùy ý sử dụng. Cho nên, Hạc Hy hiện tại cần phải làm là khai phát ra phương thức công kích tối ưu nhất, vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm năng lượng, nhưng quan trọng nhất có thể phổ cập đến toàn bộ nữ thiên sứ tộc quần, để đem thiên sứ ưu điểm có thể hoàn mỹ phát huy ra. Mà phù hợp với ba yếu tố trên, Hạc Hy lập tức nghĩ ngay đến hàng tinh năng lượng. Không có gì ngoài tồn tại ở khắp nơi hàng tinh phù hợp hơn cả, vừa có thể bổ sung năng lượng, vừa có thể thi triển công kích, đây có thể nói là vũ trụ đã biết hoàn hảo nhất phương thức. Khi đó, Hạc Hy nhớ đến đã từng tại Kara phòng thí nghiệm kho phế phẩm thấy được cái này hư hại liệt diễm chi kiếm, hẳn là Kara nghiên cứu thất bại khu động hàng tinh năng lượng kỹ thuật vứt bỏ nên nàng liền thuận tay cầm đi. Đến bây giờ cũng đã 4 năm. Qua khoảng thời này nghiên cứu cùng kết hợp với Kara chia sẻ một chút cơ sở hàng tinh khu động kỹ thuật, Hạc Hy đã đem liệt diễm chi kiếm bản thiết kế tìm hiểu ra 8-9 phần, chỉ còn lại một phần nhỏ liên quan đến Thánh Thiên Sứ hạch tâm ám năng chuyển đổi kỹ thuật không thể phá giải ra, có thể nói là nàng đã đủ khả năng sao chép một cái tương tự phiên bản như vậy. Không mất bao nhiêu thời gian, giữa phòng thí nghiệm một đoàn màu vàng hỏa diễm dần dần ngưng tụ lại, tựa như nắng sớm một dạng nhiệt lượng tỏa ra ấm áp êm dịu mân mê trên Hạc Hy, làn da trắng mốt khiến cô nàng thoải mái không khỏi híp mắt hưởng thụ phút chốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hỏa diễm dần tán đi, để lại nơi cũ là một cây dài 1m4 liệt diễm chi kiếm, không, phải gọi nó là liệt diễm nhận mới đúng. Bởi vì Hạc Hy dựa vào Thánh Thiên Sứ cái kia ám nhận lưỡi đao mô bản mà cấu tạo nên, chỉ thấy thanh đao mặt ngoài được phủ lên một lớp sơn màu đỏ, xen lẫn từng cái hình thoi màu nâu, còn được tô họa lên rất nhiều màu đỏ ký tự, đây là thần thánh ngữ ngôn ám năng khu động công thức mà nên. Hạc Hy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lên chuôi đao, ông một tiếng, thân đao hơi rung động, đao cách bên trên màu đỏ hạch tâm bỗng nhiên phát sáng, từng dòng màu vàng năng lượng tỏa ra, dọc theo từng cái ký tự lan đến khắp thân đao. Theo đó, một dòng số liệu thông qua Hạc Hy bàn tay nhanh chóng tiếp nhập vào gen động cơ. Trong nháy mắt, Hạc Hy liền tiếp thu nó tất cả quyền hạn. Ân, rất không tệ. Hạc Hy cười vui vẻ đem thanh đao đưa đến trước mặt, mở ra động sát chi nhãn phân tích quan sát. Liệt diễm nhận động cơ phụ trợ vận toán tốc độ có thể nói là không đáng kể, dù sao Hạc Hy cũng không xa xỉ đến nỗi cho sản phẩm đầu tiên lắp đặt một cái hao tài nguyên đồ chơi, nàng quan tâm ở chỗ hàng tinh năng lượng khu động kỹ thuật. Liệt diễm nhận đã thành công phục khắc ra liệt diễm chi kiếm cái kia hàng tinh năng lượng khu động năng lực, mặc dù toàn bộ năng lượng đều là sử dụng ám kỹ thuật vận chuyển mà đến, uy lực so sánh bản gốc chắc chắn không bằng, nhưng tin tưởng tương lai Hạc Hy có thể đem phép tính tối ưu, để nó có thể vượt xa bản gốc uy lực. Ngoài ra, liệt diễm nhận lưỡi đao bên trên Hạc Hy sử dụng đến từ ám ngân nơi đó mô phỏng lại nguyên tử sắp xếp tạo ra sắc bén đặc tính, tuy rằng sẽ không đạt đến cắt ra nguyên tử cấp độ, nhưng cắt ra gen tế bào là không vấn đề, kết hợp với liệt diễm nhận thả ra nhiệt độ cao đốt cháy vật thể, đối với gen chiến sĩ càng thêm có uy hiếp. Thần đao chất liệu làm từ sắt ngân cùng liệt diễm thạch bên trong phân tách ra một loại đặc thù hợp chất, đem hòa trộn lại tạo ra một loại kim loại mới có khả năng truyền đạt năng lượng cùng chịu nhiệt cực tốt, tài liệu giá rẻ hoàn toàn có thể phổ biến ra toàn thể quân đoàn. Nghiên cứu xong đồ chơi mới, Hạc Hy không chờ đợi muốn đem nó thử nghiệm, mà người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là An Tâm, hàng tinh năng lượng kết hợp với cô nàng hỏa thuộc tính ám năng, có thể nói là tuyệt phối. Nghĩ liền làm, Hạc Hy chuẩn bị gọi An Tâm đến, nhưng qua định vị phát hiện cô nàng ngay tại khu huấn luyện bên cạnh, nàng liền tự mình đi đến nơi đó. Khởi động lỗ sâu phép tính, dẫn vào thần thể nguyên tử số liệu, ông, Hạc Hy thiên sứ chi dực hơi chấn động, cả người theo đó liền từ phòng thí nghiệm biến mất. Phòng nghỉ số 1 bên ngoài, tiểu An Tâm, ta có đồ chơi mới. Hạc Hy thân hình vừa xuất hiện, không biết cô nàng thật sự không thấy hay là cố ý, vậy mà rất ảo diệu lách qua những cái này báo động phép tính, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong. An Tâm, Hạc Hy hô lên một câu, nhưng thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô nàng đứng hình nơi đó. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Hạc Hy há hốc mồm kinh ngạc, An Tâm thì mộng bỉ, đầu não còn chưa phản ứng kịp. Chỉ thấy An Tâm lúc này đang ngồi dang rộng hai chân trên giường, một tay luồn vào áo ngực bên trong, hùng hăng nắn bóp cái kia sung mãn mật đào, tay kia đang luồn vào dưới váy, đang cật lực suýt xoa cái thứ tuyệt không thể tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô nàng trước mắt chính là một cái giả lập màn hình đang không ngừng phát ra trận trận tà âm thanh. Dù không đúng góc độ, nhưng lấy Hạc Hy gen động cơ phân tích liền phát hiện trên màn hình chính là nàng cùng Kaisa đang trong tình huống thân thể trần truồng, chơi một cái tràn đầy phấn hồng hormone trò chơi. Không, không phải như ngươi nghĩ. An Tâm thấy được Hạc Hy ánh mắt chú ý nơi chỗ sắc mặt lập tức tái đi, vội vàng tắt trước mặt đoạn kia hình ảnh, tiếp đó đứng dậy sửa sang lại không chỉnh tề áo quần, miệng hốt hoảng la lên muốn giải thích. Hạc Hy cười cười khoanh hai tay trước ngực dựa lưng vào tường chờ đợi An Tâm biện giải. Nói thế nào đây, An Tâm hành vi nàng vẫn trong nàng dự đoán, bởi vì trước đó biết được An Tâm cái kia chấp niệm quyết tâm, nàng đã lên kế hoạch muốn làm An Tâm sa đọa. Ân, là tạo nhiều hơn mối quan hệ ý tứ, mà thực hiện bước đầu tiên, đó chính là đem bách hợp hormone âm thầm cấy ghép vào An Tâm thân thể, lấy nàng gen động cơ quyền hành rất dễ dàng liền làm được. Và điều gì đến rồi sẽ đến, An Tâm dần dần đối với bách hợp tình dục sinh ra ham muốn tâm tư, đặc biệt trở nên mãnh liệt hơn khi mỗi ngày thấy được từng cặp từng đoàn nữ nhân không hề che giấu chút nào đang thực hiện cái kia thẹn thùng lại sung sướng hành vi. Đương nhiên, lấy An Tâm ý chí chắc chắn sẽ không dễ dàng sa đọa như vậy, nàng đã dự định muốn lên kế hoạch lâu dài. Nhưng nàng cũng không ngờ rằng, An Tâm lại núp ở đây lấy nàng cùng cai xa hình ảnh ra thủ dâm, hơn nữa, nhìn động tác quen thuộc kia khả năng không phải chỉ một lần hai lần. Ta, An Tâm sắc mặt nhợt nhạt môi đỏ hé mở muốn nói cái gì, nhưng thấy Hạc Hy cái kia ý vị thâm trường nụ cười cô nàng mở miệng không nói ra lời. Đáng giận cảnh báo lúc nào không mất lại mất tác dụng đúng ngay Hạc Hy đến. An Tâm tức giận cắn răng ngà trong nội tâm hò hét liên tục. Cô nàng xấu hổ đến muốn độn thổ, lại bị Hạc Hy phát hiện nàng đang làm chuyện không đúng đắn, đặc biệt là dùng chính chủ hình ảnh để thủ dâm tinh thần. Thế nào, không nói ra lời, Hạc Hy nhếch miệng nở nụ cười, yêu nhã bước chân chậm rãi đi tới gần An Tâm trước mặt. An Tâm ngẩng đầu lên, đối mặt Hạc Hy rất có tà tính nụ cười kia, không hiểu sao nàng sống lưng trở nên lạnh cóng, đang muốn nói gì thì nghe Hạc Hy nói tiếp. Làm xong nhớ rửa tay a, nói xong, Hạc Hy cầm lấy An Tâm bé nhỏ bàn tay đưa lên trước mặt. Không xong, quên sử lau tay, An Tâm càng thêm hoảng hốt, nhưng điều cô nàng ngạc nhiên rằng, Hạc Hy vậy mà làm ra động tác kia. Chỉ thấy Hạc Hy hé mở cái môi đỏ, thè ra cái lưỡi thơm tho liếm nhẹ một cái An Tâm ngón tay, tiếp đó không do dự chút nào đem một ngón tay ngậm trọn, miệng hơi phồng lên rồi xẹp xuống, thỉnh thoảng phát ra tiếng chậc chậc. Ngậm mút chán trên ngón tay này, cô nàng liền đổi sang ngón khác, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trên đó ngọt ngào chất lỏng còn dư, hai mắt híp híp không biết đang nghĩ cái gì cùng An Tâm đối mặt. An Tâm bị Hạc Hy làm ra thân mật động tác thân thể không khỏi run rẩy một trận, cô nàng cả người cứng đờ ra đó khi Hạc Hy thè lưỡi liếm nàng ngón tay. Đặc biệt khi nàng cảm nhận được Hạc Hy cái lưỡi mềm mại kia tựa như con rắn đồng dạng đang không ngừng quân lấy nàng mỗi chút cái kia khác thường cảm xúc giống như chất xúc tác một dạng, khiến nàng ngã ba nơi thần thánh lại chảy ra thánh khiết chất lỏng. Ân, đái dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Hy híp mắt ngoạn vị nhìn An Tâm chật chật cười trêu, cô nàng liếm miệng một cái rồi buông ra đã dọn sạch sẽ bàn tay. Thay chiến giáp rồi đến sân huấn luyện gặp ta. Chấm, nói xong không đợi An Tâm giải thích liền quay người rời đi. An Tâm thần thờ phút chốc nghe được Hạc Hy bước chân đã cách xa, vội vàng hô theo một tiếng. Vâng, rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc chiến giáp đuổi theo. Cách chương.